không muốn ký cũng phải ký. Chương 297. Đừng hóng hớt nữa. Bên này Thanh Nghiệp Phàm đã định ký tên rồi, nghe xong câu nói đó, ánh mắt anh lạnh hẳn đi. Sở dĩ tôi đồng ý ký tên không phải vì sợ Tôn Thiếu, mà vì tôn trọng ý nguyện của bố tôi lúc còn sống. Ban đầu Như Tôn không để ý gì tới Thanh Nghiệp Phàm, nghe xong câu này anh bật cười, quan sát Thanh Nghiệp Phàm với vẻ hứng thú. Ai nói cậu hai nhỏ thai chỉ biết chơi đàn đúm, lúc trước bị Lục Đông Tâm gài bẫy, nợ Đàm Diệu Minh một khoản tiền khổng lồ, còn dám ngang nhiên ầm ĩ với Đàm Diệu Minh, đâu phải dạng vừa. Hôm nay nhìn thấy vậy, quả thật có phải phần khách khí. Thanh Nghiệp Phàm không tức giận mà nhìn Như Tôn. Làm ăn trên thương trường, không khác gì quan hệ xã hội. Sông có khúc, người có lúc, Tôn Thiếu hà tất phải vội vã dậu đổ bìm leo vào lúc này. Cho dù bây giờ tôi thật sự có suy nghĩ này, sau này khi lợi ích dính dáng, Trường Thính các người cần hợp tác với Hoa Lực thì vẫn phải hợp tác. Thế nên... dậu đổ bìm leo. Như Tôn này không rảnh. Như Tôn tay kẹp điếu thuốc, đầu thuốc từ từ cháy, giống hệt với thái độ của anh, từ tốn, chậm rãi. Tôi ra mặt, chỉ muốn nói với mấy người rằng đừng ức hiếp Nguyễn Kỳ, thân cô thế cô. Từ nay về sau, chuyện của cô ấy chính là chuyện của Như Tôn này. Ánh mắt Thanh Nghiệp Dương dừng lại trên khuôn mặt Như Tôn, hơi lạnh lẽo. Xung quanh linh đường là một bãi cỏ nhân tạo khá rộng lớn, có bóng người làm vườn đội mũ rộng đang cắt tỉa. Khi máy cắt cỏ chạy ngang qua, những âm thanh ầm ĩ vang lên. Trong không khí dấy lên mùi xác cỏ tươi bị vùi dập. Chính giữa bãi cỏ có đài phun nước đang hoạt động, dòng nước bắn lên cao vài mét tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Giữa bóng nước là một bức tượng Quan Âm cao gần 20 mét. Tọa giữa đài sen được điêu khắc bằng hàn bạch ngọc, nhìn xuống nhân gian. Trên đài sen còn khắc cả tên người quyên góp, người tu sửa. Men theo bãi cỏ đi xuống chính là bãi đỗ xe ngoài trời. Số lượng xe không ít, có vài chiếc đã lục tục rời đi. Hầu như đều là các vị khách tới tham gia lễ của Thái Quốc Cường. Còn một vài người trung quý vẫn chưa đi, thế nên bãi đỗ xe vẫn khá tấp nập. Hạ chú không góp vui ở khu vực đó, cô ngồi trên bậc thềm cách bãi đỗ xe vài mét. Những viên gạch xanh lát từng bậc thềm đều đã có thâm niên, thậm chí đã có những vết nứt. Bên trên thềm là từng hàng cây cổ thụ cao vút. Bên dưới bậc thềm có thể nhìn thấy cảnh trong bãi đỗ xe. Bóng cây râm mát hắt xuống thềm, che khuất ánh nắng. Hạ chú ngồi trên thềm, cảm thấy rất nhàn nhã, ngắm nhìn Lục Đông Thâm bị mấy vị khách vẫn chưa chịu đi vây kín xung quanh. Cuộc đời con người có 3 buổi tụ tập lớn: tiệc tùng, họp lớp, tang lễ, Lục Đông Thâm đều tham gia cả. Còn mình Hạ chú thảnh thơi tự tại ngồi đó, trong miệng vẫn còn ngậm ngọng cỏ xanh. Lúc đứng ở trong phòng, cổ áo sơ mi vẫn còn cài cẩn thận. Bây giờ ra ngoài đã có phần nóng nực, cô bèn cởi cúc cổ ra để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp. Cần cổ lại dài, ánh sáng càng tôn lên làn da trắng trẻo trên cổ cô. Cô ngồi ở đây đợi Nguyễn Kỳ. Lục Đông Thâm vốn dĩ định quay về xe hút điếu thuốc, ai ngờ vừa xuất hiện trong bãi đỗ xe, đã có những kẻ muốn bắt chuyện xông tới, sau đó thì càng lúc càng đông. Qua đám đông, Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn về phía này. Hạ chú đáp lại anh bằng ánh mắt yêu thương, nhưng đành bó tay, sau đó ngồi chéo sang xem trò vui một cách vô tâm. Khi Nguyễn Kỳ đi xuống, Hạ chú đang nhìn xuống dưới với vẻ say mê đắm đuối. Cô ấy cũng ngó qua, sau khi nhìn rõ thì không nói gì mà ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Hạ chú. Nhưng cô ấy không thể ngồi thoải mái được như Hạ chú, dẫu sao thì cũng đang mặc váy. Cho tới khi Hạ chú nhìn mãi thấy nhạt nhẽo mới vặn vẹo cổ một chút. Không ngờ bên cạnh lại có một người đang ngồi. Cô giật mình vỗ ngực kiềm chế cảm xúc. Sao không có chút động tĩnh gì vậy? Nguyễn Kỳ tảng lờ thái độ giật đùng đùng của cô. Từng làm ma nên quen rồi. Hạ chú mất một lúc để thở lại một cách bình thường rồi hỏi cô ấy. Bây giờ tình hình thế nào? Cô cũng nghe nói rồi à? Nguyễn Kỳ biết cô hỏi chuyện gì. Hạ Chu hất hàm về phía Lục Đông Thâm. Có anh ấy, rất nhiều chuyện tôi cũng biết luôn. Nguyễn Kỳ vươn chân về phía trước, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn thường ngày vài phần. Tuy rằng cô ấy không nói gì, nhưng Hạ Chu có thể nhìn ra được cảm xúc đau thương trong đôi mắt cô ấy. Cô ấy lên tiếng. Nếu ông ta có thể được chôn chung cùng mẹ tôi nghĩ mẹ ở thiên đường cũng được an ủi. Người chết rồi như ngọn đèn tắt. Rất lâu sau Hạ Chu mới nói nửa câu. Nửa câu còn lại. Người đi như trà nguội. Nguyễn Kỳ là người thông minh, dĩ nhiên có thể hiểu được ý tứ nửa câu chưa nói của cô. Cô nghĩ tôi sẽ không giành được cho cốt của ông ta đúng không? Chuyện này không hề dễ dàng. Hạ Chu khẽ thở dài. Cô ấy đúng là con gái của Ngô Trùng, nhưng ngoài cô ấy ra, Ngô Trùng còn ba người con khác. Cho dù lúc đó Ngô Trùng đã sửa đổi di chúc, thì nhà họ Thai vẫn có thể phản bác lại với lý do người lập di chúc tinh thần không ổn định. Và lại chuyện này, nếu để người ngoài biết, thì thể diện nhà họ Thai biết giấu đi đâu. Nguyễn Kỳ nhìn về một nơi xa. Như Tôn đã làm giúp tôi rồi. Anh ấy... Hạ Chu sừng sốt ít nhiều. Anh ta nói anh ta có cách. Nguyễn Kỳ nói nhẹ nhàng. Bảo tôi cứ đợi là được. Hạ Chu cất biểu cảm bất ngờ của mình đi, nhìn Nguyễn Kỳ. Trong đôi mắt là sự thăm dò và mờ ám. Nguyễn Kỳ quay về, thấy cô cứ nhìn mình như vậy, ít nhiều thì không tự nhiên. Làm sao vậy? Cô và Nhiêu Tôn đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau đấy. Nguyễn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng. Không có yêu nhau lắm, chỉ có cắn nhau đau. Người ta đã giúp cô đi làm một chuyện gái góc như vậy, còn bảo là không yêu nhau lắm sao? Nghe xong câu nói này, trong mắt Nguyễn Kỳ có thêm một thứ gọi là bừng bừng phẫn nộ. Cô ấy nghiến răng... Anh ta hổ thẹn với lòng, không giúp tôi anh ta không biết ngại sao? Hạ Chu nghe xong câu này, nghĩ bụng trong này chắc chắn có vấn đề, cô bèn gạn hỏi. Sao bỗng dưng lại hổ thẹn với lòng? Cô vừa dứt lời, từ phía sau bất ngờ, có người đánh lên đầu cô một cái. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Ở cạnh Lục Đông Thâm, không học được thứ gì khác, ngược lại, học thói hóng hớt có phải không? Hạ Chu quay đầu lại là Nhiêu Tôn. Anh đứng trên bậc thềm, cái bóng cao lớn che chắn hoàn toàn những quầng sáng lốm đốm từ các kẽ lá. Hạ Chu né tránh khỏi tay anh gào lên. Còn mặt mũi nói tôi à, chẳng phải anh cũng cần mực từ đen đó sao, đi đường cũng không có tiếng động. Nguyễn Kỳ đứng lên nhìn Nhiêu Tôn, vì cách nhau một bậc thềm nên chiều cao của họ cách nhau một khoảng, khiến Nhiêu Tôn luôn có cảm giác cao cao tại thượng. Hạ Chu không đứng lên mà co chân lại, chống cánh tay lên đầu gối, tay tựa cằm, biểu cảm kinh điển của một người ngồi đợi câu chuyện. Nhiêu Tôn không né tránh Hạ Chu mà ra hiệu cho Cao Toàn đứng sau. Sau khi đưa tập tài liệu cho Nhiêu Tôn, Cao Toàn đón được ánh mắt anh, cũng rời đi trước. Nhiêu Tôn đưa tập tài liệu cho Nguyễn Kỳ nghi hoặc đón lấy và mở ra. Trong lúc cô ấy xem, miệng Nhiêu Tôn cũng không rảnh rỗi. Tôi nói cô là đồ ngốc phải không? Lấy di sản bố cô để lại đổi lấy hài cốt của bố cô. Tài sản đó là bố cô để lại cho cô lấy cũng là lẽ đương nhiên. Nguyễn Kỳ đọc rất nhanh, cũng vì phần tài liệu này không quá dài. Cô ngẩng đầu vẻ khó chịu. Anh bắt họ ký cam kết sao? Phải. Nhiều Tôn đút hai tay vào túi quần. Bản cam kết sẽ tự nguyện thực hiện đúng di chúc. Đây vốn là những gì thuộc về cô, nên lấy vẫn phải lấy. Cô tưởng cô từ bỏ quyền thừa kế di sản, chỉ muốn lấy hài cốt là họ sẽ đội ơn cô à? Não bị kẹp cửa rồi sao? Nguyễn Kỳ nghiến răng nhìn anh. Nhiêu Tôn, anh dựa vào đâu mà tự quyết định thay tôi? Tiền của ông ta tôi không thèm. Nếu không phải vì mẹ tôi, đến cả xác của ông ta tôi cũng không thèm. Nhiêu Tôn giơ tay búng lên trán cô một cái. Không biết xấu hổ à, cô còn trẻ tuổi như vậy, định ngồi hít hương núi mà sống á? Có khoản tiền này, cô làm gì chẳng được. Ngoài ra cô đã đọc điều kiện bổ sung chưa? Tôi dành cả cho cô căn biệt thự của nhà họ Thai ở Bắc Kinh rồi. Cái gì? Nguyễn Kỳ sửng sốt, một lần nữa lật lại tài liệu, bấy giờ mới phát hiện ra, phía sau bản cam kết còn có một điều kiện bổ sung. Ban nãy cô ấy chỉ mãi tức giận, không đọc hết. Tôi không cần. Cô ấy tức giận nhét tài liệu vào trong lòng tay anh. Cần chứ, sao lại không cần? Hạ chú thực sự không nhìn nổi nữa, bèn dúi tập tài liệu này vào tay Nguyễn Kỳ. Cô có biết giá nhà ở Bắc Kinh bây giờ đắt đến mức nào không? Cô chưa từng đến căn biệt thự đó có đúng không? Tôi đến rồi. Ôi giời ơi, quả thực là đào nguyên cõi trần, cô phát tài rồi. Nếu cô thật sự không muốn sống ở đó thì bán lại, số tiền ấy cũng đủ để cô sống ba đời rồi. Sắc mặt Nguyễn Kỳ rất khó coi. Tự tôi có tay có chân, tôi không tiêu tiền bẩn thỉu. Sắc mặt Như Tôn cũng không khá hơn là bao, anh lạnh lùng nói. Trong di chúc, bố cô nói rõ muốn cô phải nhậm chức tại Trường Thịnh. Với cá tính của cô, chắc chắn là không đến rồi, thế nên chi bằng đổi lấy căn nhà cho công bằng với họ. Nguyễn Kỳ, cô nhớ lấy, thứ bẩn thỉu trên đời không phải tiền bạc, chỉ có con người thôi. Trong lúc ba người họ nói chuyện, Lục Đông Tâm đã thoát khỏi đám người kia, đứng ngay trên bậc thềm bên dưới Hạ Trú. Nhưng vì có ưu thế chiều cao, anh vẫn cao hơn Hạ Trú một cái đầu. Anh nhìn thấy tập tài liệu trong tay Nguyễn Kỳ, ít nhiều cũng hiểu. Hạ Trú nói, Nguyễn Kỳ, bây giờ cũng rất tốt. Có tiền rồi, có nhà rồi, bố mẹ cô cũng được hợp táng, ba việc đều hoàn hảo. Nguyễn Kỳ ra sức cắn môi. Những gì tôi cần, chưa bao giờ là mấy thứ này. Như Tôn, tôi không cần anh làm nhiều như vậy. Cô nghĩ tôi muốn làm chắc. Như Tôn không vui. Tôi thấy cô đáng thương, cô quạnh một mình thôi. Còn lại phụ nữ tâm địa độc ác như cô, trên đời cũng chỉ có tôi chấp nhận bỏ công sức uổng phí thôi. Anh mắng ai tâm địa độc ác? Nguyễn Kỳ bùng nộ. Loại dê sùm như anh, còn mặt mũi nói người khác sao? Tôi dê cô gì rồi? Nghe xong câu này, Như Tôn càng thêm bực bội. Tôi dê được cô chưa? Nguyễn Kỳ, tôi nói, cô có phải âm binh ông trời phái xuống để trị tôi không vậy? Như Tôn tôi sống đến từng này tuổi, chưa gặp người phụ nữ nào thâm độc như cô, chuyện gì cũng dám làm. Nguyễn Kỳ kiềm chế lại, cười khẩy. Thâm độc ư? Như Tôn, tôi nói cho anh biết, nể tình anh từng giúp đỡ tôi nên tôi nhịn. Còn có lần sau, tôi sẽ không chỉ khiến anh kêu cả đêm đơn giản như vậy đâu. Dứt lời, cô ấy quay người bỏ đi. Như Tôn tức đến tái mặt. Ngược lại là Hạ Chú, càng nghe càng thấy thú vị. Ai dè, cô bị kẻ không tức thời Lục Đông Tâm kéo đi rồi nói. Đi thôi, đừng có hóng hớt. Hạ Chú sao có thể bỏ qua màn kịch vui này, hai mắt cô sáng lên như hai viên kim cương, nửa người vẫn còn ngồi bệt đó chưa chịu đi ngay. Như Tôn, cô ấy làm gì anh hả, có thể khiến anh kêu cả đêm, tôi ít nhiều cũng đoán ra được một chút đấy. Như Tôn xấu hổ khó chịu, hậm hực trừng mắt nhìn Hạ Chú. Lục Đông Thâm thẳng thừng, bế bổng Hạ Chú lên đi thẳng. Chương 298, cô gái quý như vàng. Suốt cả kỳ nghỉ quốc khánh là khoảng thời gian Trường Thịnh lung lay. Đối với Hoa Lực và Skyline, dự án Phù Tân Vương đang được tiến hành tuần tự. Ngoài ra, dự án thương hiệu hát tại khu vực châu Á của Skyline cũng đang khẩn trương chuẩn bị và bắt đầu cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Còn đối với Hạ Chú, kết thúc dịp lễ quốc khánh này cũng có nghĩa quan hệ giữa cô và Lục Đông Thâm sẽ bước sang một trang mới. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Chú sau khi cô tỉnh giấc, mở mắt ra. Bởi vì đêm trước đó, cô nằm ngủ trong vòng bàn tay của Lục Đông Thâm, sau đó đã thực sự mơ thấy đám cưới giữa cô và anh, cực kỳ náo nhiệt. Cho đến khi tỉnh lại, khóe miệng cô vẫn còn dướn lên. Lúc ăn sáng, Lục Đông Thâm nói với cô, hôm nay, mọi tài liệu liên quan đều sẽ tới, em đi muộn một chút, ký nhận xong xuôi rồi hãy tới phòng thực nghiệm. Hôm nay Hạ Chú không định tới công ty, sản phẩm mới sắp ra mắt rồi, cô cần làm bước kiểm tra cuối cùng. Nghe xong, Hạ Chú bất ngờ nhớ tới giấc mơ đêm qua, nhưng vẫn cố hỏi. Tài liệu gì vậy? Sao không gửi thẳng tới công ty? Lục Đông Thâm cầm dao dĩa, cắt xong miếng bánh sandwich, mỉm cười nhìn cô. Em nói xem, là tài liệu gì? Em không biết, từ sáng tới tối anh có lắm tài liệu vậy mà. Hạ Chú cúi xuống uống sữa, nhưng trái tim thì đang đập thình thịch dữ dội. Lục Đông Thâm cười ung dung, cố tình nói trắng ra. Tài liệu để có thể kết hôn với em, còn tất cả những hợp đồng gốc gác của các khoản đầu tư của anh. Động sản và bất động sản coi như là tình hình tài chính cá nhân của anh. Thế nên gửi về nhà là thích hợp nhất. Người ký nhận và người bảo quản là vợ anh cũng thích hợp nhất. Gửi quãng đường xa xôi từ cơ quan ủy thác về đây chỉ để tìm người giữ hộ thôi à? Lục Đông Tâm uống một ngụm trà sáng cười nói. Bà Lục chưa nghe đến câu tài sản trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng là tài sản chung sao? Đương nhiên nếu bà Lục muốn nuốt trọn hay nắm giữ quyền hạn tối cao quản lý tài sản thì người làm chồng như anh cũng không có ý kiến gì. Hạ Chú cảm thấy trái tim mình sắp bật nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi, mặt cũng nóng bừng. Nhưng cô quy hết cho việc nhiệt độ hôm nay tăng cao, cô hắng giọng. Tiếng bà Lục của anh gọi càng ngày càng thuận miệng rồi. Hai chúng ta, một là chưa tổ chức đám cưới, hai là chưa đăng ký kết hôn, ai là bà Lục của anh? Anh đã đặt lịch 9 giờ sáng ngày mai. Lục Đông Thâm sơ tay lên xem giờ. Nói chính xác là còn 25 tiếng 10 phút nữa em sẽ trở thành vợ chính thức của anh, trở thành bà Lục trong lời anh nói. Hạ Chú kinh ngạc. Ngày mai, đăng ký ư? Phải. Vì sao lại là ngày mai? Vì sao không thể là ngày mai? Lục Đông Thâm hỏi ngược lại. Giấy tờ dùng cho đăng ký cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bà Lục còn định đợi đám tình địch tới gây rối à? Hạ Chú phì cười sửa lại một câu. Xét về tình địch, chắc là anh thua em rồi, em còn sợ gặp phải tình tiết liên minh tình địch ghi thù báo hận trong đám cưới đấy. Lục Đông Thâm cười khẽ. Đây là đám cưới đầu tiên, cũng là đám cưới cuối cùng của anh, kẻ nào dám làm loạn, anh sẽ liều mạng. Câu nói ấy khiến lòng Hạ Chú ngọt ngào, cô nói thẳng. Nhưng ngày mai là sinh nhật anh, em đã lén lút chuẩn bị sinh nhật cho anh rồi. Ngày đầu tiên sau dịp quốc khánh chính là sinh nhật của anh. Sau khi xem chứng minh thư của anh rồi cô mới biết, lại sợ ngày tháng sai sót nên cô còn chứng thực lại với Dương Viễn lần nữa. Dương Viễn rất thẳng thắn, có lẽ vì cô gái anh ấy ưng ý vẫn chưa theo đuổi được, một lòng coi cô như phao cứu sinh, thế nên về thái độ rất hợp tác. Không sai, chính là ngày 8 tháng 10 đã định sẵn là có số lao động, sinh nhật vào đúng ngày cả nước đi làm, một Nam Thiên Bình điển hình. Nam Thiên Bình, Hạ Chú chỉ từng gặp nữ Thiên Bình, thành viên VIP của hội những người ưa diện mạo. Nhưng nếu nhìn thái độ trau chuốt diện mạo hàng ngày của Lục Đông Thâm, chắc là anh cũng rất hợp với tính xấu của Thiên Bình, hoặc bầu anh làm hội trưởng luôn cũng không quá đáng. Thế là cô đã rất muốn tổ chức cho anh một buổi sinh nhật. Bạn bè không cần nhiều, trò chuyện được là tốt, không cần quá long trọng, bởi vì bản thân Lục Đông Thâm cũng sợ ồn ào. Lục Đông Thâm quả thực không ngờ cô lại làm những việc này. Anh hơi sững người giây lát, sau đó bật cười, nụ cười ấm áp như gió xuân tháng 3, lại như bầu trời sao đêm hạ. Có chút cương chiều, có phần yêu thương xen lẫn cảm động. Em định tổ chức sinh nhật cho anh? Đương nhiên rồi, còn có chủ đề nữa. Đối với chuyện này, Hạ Chú là điển hình cho kiểu người không giữ được chuyện gì trong bụng. Em đã nghĩ kỹ rồi, rất lâu rồi, nghĩ đến độ não có thể có tế bào chết rồi. Sinh nhật em còn chưa cẩn thận như vậy đâu. Sinh nhật em, anh cẩn thận là được rồi. Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, đặt bên môi dịu dàng. Như vậy cũng rất tốt, sinh nhật em anh cầu hôn với em, đến sinh nhật anh, em và anh đăng ký kết hôn, ý nghĩa biết bao. Vậy sau này mỗi năm kỷ niệm ngày cưới đều là sinh nhật anh cũng không nhọc công nhớ ngày tháng nữa, quá rảnh thì có. Lục Đông Thâm nói. Vậy thì kỷ niệm ngày cưới có thể tính vào hôn lễ. Hôn lễ? Noel? Bấy giờ Hạ Chú mới lẩm bẩm tính, rồi phát một cái lên mu bàn tay anh. Lục Đông Thâm, anh đúng là cáo giả giả hoạt. dù là ngày đăng ký kết hôn hay ngày cưới, đều dính líu tới những dịp lễ, hoặc là sinh nhật anh, hoặc là lễ Noel, ngày nào cũng hời cho anh. Lục Đồng Thâm chờ ngược tay lại, nắm lấy tay cô, đan hai bàn tay vào nhau. Hời chỗ nào, em là cô gái anh phải dùng toàn bộ tài sản của mình mới cưới được về, đắt lắm đấy. Vì kế hoạch của hạ chú bị lộ ra, nên sáng nay trong tinh thần Lục Đồng Thâm rất phấn chấn. Trước khi đi làm, anh còn hỏi cô sinh nhật có chủ đề gì. Cô quyết giữ lại bí mật cuối cùng không nói ra. Đứng trước cửa, tặng anh một nụ hôn quý như vàng. Sau đó, đẩy anh ra ngoài. Hơn 10 giờ sáng, tài liệu được chuyển đến. Hóa ra là nguyên một chiếc hộp, chỉ nhìn thôi đã thấy rất giá trị rồi. Chưa kể đến toàn bộ các hợp đồng đánh số thứ tự và đầy đủ hồ sơ tư liệu cá nhân của anh bên trong. Hạ chú phải chống tay vào cạnh cửa mới không ngã bệt ra đất. Cô run tay chụp ảnh lại cho Lục Đông Thâm, kèm theo một câu nói: ông Lục, có phải khoa trương quá rồi không? Cô những tưởng chỉ có vài tập tài liệu mà thôi, bây giờ cô còn phải khóa tất cả chỗ này vào trong hộp bảo hiểm sao? Chẳng mấy chốc, Lục Đông Thâm đã trả lời lại tin nhắn: bà Lục, quen rồi sẽ ổn. Bên này cô vừa thu dọn xong tài liệu thì bên kia Nguyễn Kỳ đã gọi điện thoại tới, muốn mời hạ chú tới căn nhà của họ Thai một chuyến, tiện thể cùng ăn trưa. Đó là căn biệt thự đã thuộc về Nguyễn Kỳ. Bị Nguyễn Kỳ tùy tiện gọi thành căn nhà, quả thực cũng giảm bớt giá trị của nó. Tuy rằng hạ chú chỉ mới đến đó một lần nhưng vẫn khá nhớ đường vì ấn tượng sâu sắc. Cô đã từng ngồi trong vườn của căn biệt thự đó thưởng trà cùng Hà Tư Nghi, sau đó phát hiện ra điểm bất thường trong mỹ phẩm của bà ta. Cô chẳng qua tới đây giúp đỡ Nguyễn Kỳ. Nói theo lời của Nguyễn Kỳ thì cô ấy chẳng có bạn bè gì, người duy nhất có thể nghĩ đến đồng thời có chút quan hệ với ông ta chính là cô. Ông ta mà Nguyễn Kỳ nói chính là Ngô Trùng. Hạ chú chưa bao giờ nghe thấy cô ấy gọi một tiếng bố. Mỗi lần gọi Ngô Trùng, cô ấy đều xưng ông ta. Nhưng lúc ở Phú Tân Phương, cô ấy đã từng điên rồ và tuyệt vọng như vậy. Hạ chú biết, thật ra trong lòng cô ấy đã thừa nhận thân phận của ông ta rồi. Có lẽ những lúc không có ai bên cạnh, cô ấy từng gọi ông ta là bố. Hoặc có lẽ ở trong trái tim đã thầm lẩm bẩm hàng ngàn lần rồi. Mọi đồ đạc trong biệt thự đều được Nguyễn Kỳ gói lại gọn gàng. Nói là tới dọn dẹp giúp, chi bằng nói là tới trò chuyện với Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ nói với hạ chú rằng cô ấy đã quyết định xong sẽ làm gì với tro cốt của ông ta và mẹ mình rồi. Hạ chú hỏi cô ấy định chôn cất hai người họ ở đâu. Cô ấy nói: xác cốt xuống sông lớn biển lớn, sau đó họ sẽ theo dòng nước đi ngắm nhìn giang sơn núi sông. Đây là câu chuyện mẹ cô ấy vẫn luôn muốn thực hiện, cũng là lời hứa của ông ta dành cho mẹ, rằng sẽ đưa bà đi ngắm cảnh đẹp khắp thế gian. Không có phần mộ sẽ không có vướng bận. Nguyễn Kỳ nói mình vốn là một hạt cát giữa trời đất này, không vướng không bận. Sự rũ bỏ ấy quả thực khiến người ta đau lòng. Trên đời làm gì có người nào không chút vướng bận. Nếu thật sự có, họ cũng là người cô độc mà thôi. Hạ chú lại hỏi cô ấy sau này có dự định gì. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: vẫn cứ làm người cung cấp nguyên liệu thôi, mọi chuyện để tùy duyên phận. Nửa câu nói sau, hạ chú cảm thấy giống như cô ấy đang nói mình và Nhiêu Tôn vậy. Chương 299. Cô gái đó, tôi nhớ rất rõ. Nguyễn Kỳ không có ý định vào sống ở căn biệt thự đó. Một người cung cấp nguyên liệu như cô đã sớm quen với những ngày tháng bôn ba khắp nơi, đâu có chuyện định cư lâu dài ở một nơi nào đó. Không ít những đồ đạc cá nhân trong biệt thự đều đã được công ty chuyển phát nhanh lấy đi. Nguyễn Kỳ gửi tất cả cho Thai Tử Tân. Bận rộn xong những việc này cũng đã tới trưa. Hai người tìm đại một quán nhỏ, vừa có một tốp dân văn phòng ra về nên quán cũng yên ắng hơn nhiều. Hai người gọi hai món mặn, một món canh, cộng thêm hai phần cơm trắng. Trong quán có loại rượu nếp tự ủ. Hạ chú trông thấy là thèm, bèn gọi một cốc nhỏ. Cô rót cho Nguyễn Kỳ một chút nếm thử. Nguyễn Kỳ chau mày lắc đầu ngoay ngoài, nói mình thật sự không quen uống loại rượu với nồng độ không cao không thấp kiểu này, còn nói thẳng là cảm giác khá tệ. Cô ấy nói với cô: Sớm biết cô thèm rượu, tôi cũng uống một ít rượu hoa quả. Lát nữa cô về, tiện thể quay lại cho tôi cầm theo một ít. Hạ chú không ngờ cô ấy cũng thích uống rượu, nhất thời cảm thấy giữa hai người họ càng lúc càng có nhiều điểm chung. Nguyễn Kỳ điềm nhiên không cùng hạ chú uống rượu mà gọi một cốc nước hoa quả tươi ép. Mấy món ăn của quán này làm cũng khá hợp khẩu vị. Có điều người phục vụ lại đặt cốc nước hoa quả nhầm chỗ, đặt ngay trước mặt hạ chú. Nguyễn Kỳ giơ tay với lại cốc nước của mình. Hạ chú cười nói: chẳng thà cùng tôi uống chút rượu nếp còn hơn, ít nhất thì cũng được ủ bằng toàn gạo nếp, còn cốc của cô chỉ có nước và hương liệu, đường tổng hợp mà ra. Nguyễn Kỳ sững người, bê lên nếm một ngụm rồi tỉ mỉ nhấm nháp. Không cảm nhận thấy mà. Có thể để cô cảm nhận được sao? Hạ chú rót cho cô ấy một cốc nước. Bây giờ, mấy người làm ăn có ai thật thà đâu, cũng không biết người này suy nghĩ thế nào, vì chút lợi ích mà bán rẻ lương tâm, đáng không? Tuy Nguyễn Kỳ uống vào không cảm nhận được, nhưng cũng biết được bản lĩnh của hạ chú, thế nên cũng không dám uống nữa, đổi sang nước lọc. Cô tưởng khách hàng nào cũng có một chiếc mũi thính như cô sao, lừa được ai thì lừa thôi. Ức hiếp người khác thì cũng phải có kỹ thuật. Ví dụ như cô đối với Nhiêu Tôn, có thể khiến anh ấy tức giận đến mức đó, chắc cô cũng đã giáo huấn anh ấy không ít. Hạ chú nhấp một ngụm rượu. Nói xem nào, đằng nào cũng đang rảnh mà. Nguyễn Kỳ nhìn cô, nở nụ cười không chính không tà. Chẳng trách thoải mái đến giúp tôi thu dọn đồ đạc như vậy, chắc vẫn đang ôm tâm trạng hóng chuyện. Chẳng phải hôm đó cô đã đoán ra được ít nhiều sao, có cần phải hỏi tận gốc rễ nữa không? Hạ chú tay cầm ly rượu, thong dong dựa người ra sau ghế, cực kỳ thoải mái. Tối hôm nọ, Lục Đông Thâm quay về nhà và nói anh ấy cùng Nhiêu Tôn đi tiếp các vị lãnh đạo thành phố, nói Nhiêu Tôn sắp uống đến nằm gục ra bàn rồi. Tôi suy đoán rằng loại canh giải rượu được cô pha chế ra chắc chắn không dễ uống gì, hơn nữa còn là thứ hiếm gặp trên thị trường. Nhiêu Tôn từ nhỏ đã như cậu chủ quý báu, dạ dày cực kỳ nhạy cảm. Uống xong thứ của cô, chưa biết chừng lại lăn lộn ra giữa nhà, nói chi tới việc kêu gào suốt đêm. Đối với người bình thường mà nói, đó đích thực là thứ không hay gặp, nhưng đối với một người trong nghề như cô, tôi nói là cô biết ngay. Nguyễn Kỳ uống một ngụm canh nho khô phương đông. Hạ chú sững người rồi lập tức bật cười. Thứ đó mà cô cũng có thể tìm được, cô cũng giỏi thật đấy. Nho khô phương đông là loại thực vật ở thành phố khó nhìn thấy, nhưng lại tung hoành ở vùng nông thôn. Ngoại hình kỳ dị, ngoằn ngoèo uốn lượn, vỏ màu nâu, cực kỳ khó nhìn. Khi tước lớp vỏ ngoài cong keo ấy ra, quả bên trong to khoảng bằng hạt đậu Hà Lan, rất cứng. Khi ở Tương Lăng, hạ chú thường xuyên nhìn thấy. Có điều, người dân bản địa lại gọi nó là long chảo. Vì lượng đường nho và độ chua bên trong quả khá cao nên có thể thanh lọc huyết quản, thế nên người bản địa cũng dùng để giải rượu. Có thể ăn sống, cũng có thể đun sôi hoặc thêm một số nguyên liệu chính để làm một nồi canh giải rượu có mùi vị cũng được. Những người cao tuổi ở Tương Lăng thì thoảng cũng ăn một ít nho khô vì thành phần kiềm lúa mì trong nho khô rất có tác dụng với việc hạ huyết áp. Nhiêu Tôn thường xuyên phải tiếp khách, tuy rằng bình thường không uống mấy nhưng cũng không thể nói là không uống giọt nào. Thế nên tôi cũng chuẩn bị trước một số nguyên liệu giải rượu. Nói tới đây, Nguyễn Kỳ bổ sung một câu. Tối đó, tôi bỏ đầy đủ nguyên liệu, ngoài nho khô ra, còn có trong mắt dê sán giòn, rồi nghiền thành bột nấu chung với nho khô. Mùi vị có hơi ghê một chút, nhưng công hiệu giải rượu sẽ nhanh hơn, chỉ có nho khô bình thường. Lúc cô ấy nói câu này, hạ chú đang xin một miếng thịt dê bỏ vào miệng. Nghe xong, miếng thịt dê cứ nằm trong miệng cô, không lên không xuống được. Rất lâu sau, cô bỗng nhiên cảm thấy ghê, vội vàng rút khăn giấy nhổ ra. Cô nhìn Nguyễn Kỳ chằm chằm. Trong mắt dê, cô cũng ác quá đi. Cô biết trong mắt dê có công dụng giải rượu, nhưng người Trung Quốc chưa bao giờ dùng thứ đó làm canh giải rượu. Nghĩ lại cũng biết Nguyễn Kỳ đã cho Nhiêu Tôn uống một bát canh giải rượu thanh tuổi đến mức nào. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ta thôi, say rượu cũng đâu có sung sướng gì. Ai mà biết được dạ dày của anh ta công tử đến thế. Người ta uống loại này cùng lắm chỉ nôn một lần, đau bụng một chút là hết. Anh ta thì hay rồi, nôn cả buổi tối, bụng còn đau đớn lăn lê khắp nhà. Qua đây tôi cũng có chút kinh nghiệm. Nguyễn Kỳ uể oải ngước mắt nhìn Hạ Chú, ánh nhìn sâu xa. Thế nên cô cũng hiểu anh ta lắm. Sao Hạ Chú lại không nghe ra chút chua xót trong lời nói của Nguyễn Kỳ? Cô khẽ cười. Anh ấy cũng được coi như một nửa người thân của tôi rồi, có thể không hiểu được sao? Có vài chuyện của anh ấy do bố mẹ anh ấy nói với tôi. Như Tôn Ư Sĩ Diện chẳng bao giờ nói với tôi mấy chuyện này đâu. Nguyễn Kỳ cụp mắt xuống, khẽ buông một câu. Thật tốt. Buột miệng nói ra câu này, chính bản thân cô cũng cảm thấy hoang mang. Phải, vì sao phải nói vậy? Nhưng đúng là cô cảm thấy thật tốt. Cái tốt khiến người ta ngưỡng mộ, cả cái tốt khiến người ta ghen tị. Cô cảm thấy phần nhiều là hững hụt. Nhưng cô cho rằng không chỉ là hụt hẫng, vì sao tối đó cô lại phẫn nộ, thậm chí kích động tới mức định giết người. Tối đó như Tôn hừng hực khí thế, nhưng cái tên rơi vào tay cô lại là Hạ Hạ. Cái tên này bật ra khỏi miệng anh, thâm tình tới mức khiến người sửng sốt thất thần, nhưng lại làm trái tim cô đau đớn. Men rượu có thể khơi dậy những tình cảm sâu nặng tận đáy lòng, cũng có thể kích thích những khao khát đằng sau phần tình cảm sâu sắc ấy. Anh giống như một con thú sổ lòng, lôi kéo chiếc sơ mi của cô. Giây phút đó, cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Có điều, không ngờ thuốc giải rượu lúc trước anh uống lại phát huy tác dụng. Đương nhiên không phải là giải chỗ rượu của anh, mà làm dạ dày anh quặn thắt, liên quan tới cả tâm trạng và những hành vi kích động. Và thế là anh không kiểm soát được nôn đầy người cô. Sau đó Như Tuấn bắt đầu khởi động cảnh tượng lăn lóc suốt cả đêm. Có lúc Nguyễn Kỳ nghĩ nếu tối đó thật sự để anh được như ý, sau khi tỉnh dậy anh sẽ đối mặt với cô như thế nào? Anh sẽ lựa chọn quên hết đi hay là đối diện? Càng nghĩ vậy cô lại cảm thấy may mắn vì đã cho anh uống loại nước ấy. Có những người, có những chuyện xa xôi rượu vời, vậy thì tốt nhất là không xảy ra chuyện gì. Cô không muốn ghen tị với Hạ Chú, nhưng sự thật vẫn là ghen tị. Hạ Chú hoàn toàn không biết những suy nghĩ vòng vèo trong lòng Nguyễn Kỳ. Sau khi ăn uống no say, họ thanh toán. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô lại gọi điện thoại cho cơ quan liên quan, tố cáo nặc danh về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng nào đó. Nguyễn Kỳ cứ nghĩ Hạ Chú sẽ không để tâm mấy chuyện này, không ngờ cô lại làm vậy. Hơn nữa còn rất dứt khoát. Nguyễn Kỳ nghĩ thầm trong lòng. Thì ra, để khiến Như Tôn nhớ mãi không quên, Hạ Chú rất có bản lĩnh. Trước khi trở về phòng thử nghiệm, Hạ Chú vẫn không kiềm chế được cơn thèm, lại cùng Nguyễn Kỳ trở về chỗ ở của Như Tôn, lấy một bình rượu hoa quả nhỏ. Nguyễn Kỳ nói với cô rằng, tôi đã dùng một phương thức ủ hoàn toàn mới, loại bỏ đi những tạp hương của hoa quả, giữ vị ngọt thanh của nó. Xem cô có thể nếm ra được bao nhiêu loại hoa quả trong này. Mới nghe thôi, Hạ Chú đã thấy có hứng thú rồi. Khi sắp lên xe, Nguyễn Kỳ chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói với cô. Lúc tham gia tang lễ, người đi phía sau Lục Đông Thâm là ai vậy? Cảnh Ninh, trợ lý của Lục Đông Thâm. Nguyễn Kỳ chau mày. Sao thế? Nguyễn Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói. Cũng không biết có phải tôi nhạy cảm hay không, khi tôi vừa tới Phủ Tân Vương, tôi từng gặp cô gái đó, còn có một người đàn ông tới gặp mặt cô ấy. Tôi không nhìn rõ tướng mạo, nhưng cô gái đó thì tôi nhớ rất rõ. Chương 300. Tình nguyện bầu bạn. Khi Hạ Chú tới phòng thực nghiệm, Lục Đông Thâm và Như Tôn đang gặp nhau ở phòng trà. Nếu rơi vào mắt người khác, đây được coi là một cuộc hội ngộ hiếm có. Dẫu sao thì, dù là Lục Đông Thâm hay Nhiêu Tôn, cũng đều là hai thái tử gia nổi bật nhất của hai tập đoàn. Bất luận là về xuất thân hay điều kiện ngoại hình, đều 1910. Tuy rằng hai người họ hiện tại đang trong quan hệ hợp tác, nhưng một núi không thể có hai hổ. Hai người cũng xuất sắc, ắt sẽ tranh đấu xem ai hơn ai. Nên việc chấm dứt chiến tranh chỉ là tạm thời.